Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 211. Gặp nạn, Vương Thiều đè xuống điện thoại di động nút trả lời, lên tiếng nói ra, Lật Đồng, ngài tốt, nghĩ đến ngươi cũng nên trở về. Trong loa truyền tới một nam nhân trầm ổn thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, đương nhiên. Giống là đại nhân vật như vậy cũng không nhẹ dễ dàng biểu hiện ra tâm tình. Nếu như hắn đột nhiên làm ra quá lớn tâm tình biến động, có lẽ đây chẳng qua là hắn cố ý muốn biểu hiện ra ngoài một loại thái độ mà thôi, có được hay không? Hiện tại đến phòng làm việc của ta một chuyến. Tốt, Lật Đồng, Vương Thiều không chút do dự đáp ứng. Nếu như đã quyết định đối mặt, cái kia thì không cần thiết lại trì hoãn thời gian. Vé máy bay là trợ lý giúp đỡ mua sắm. Muốn tới công ty bên kia đã thông qua trợ lý biết mình chuyến bay tin tức. Lại nói, chính mình là nghịch lân đoàn làm phim tài xế đưa ra hổ cư. Đoàn làm phim bên trong có bao nhiêu đông chính tập đoàn người. Vương Thiều vốn là muốn về nhà rửa mặt một phen. Trời sáng lại đến công ty đi làm. Đã lão bản tự mình gọi điện thoại tới triệu hoán, nàng đành phải để tài xế thiết trí cái mới mục đích. Đến chủ tịch cửa phòng làm việc, thư ký đứng lên nghênh đón, bình thường cười nói nghênh nhân thư ký tựa như là biết bí mật gì giống như. Giờ phút này cũng là biểu lộ ngưng trọng, nói ra, Vương giám đốc, lão bản ở bên trong đợi ngài. Cảm ơn, Vương Thiều lên tiếng cảm tạ. Sau đó đẩy ra cái kia phiến cẩn trọng đại môn, Lật Côn thói quen ngồi trước máy vi tính nhìn công ty giá cổ phiếu đường cong muốn. Nhìn thấy Vương Thiều tiến đến, vẫy tay, nói ra, Vương giám đốc, tới xem một chút, cái này một cái nháy mắt, công ty giá cổ phiếu lại tăng ngũ mao. Chúc mừng lão bản, Vương Thiều lên tiếng nói ra, cảm ơn ta làm cái gì? Lật Côn vừa cười vừa nói, công ty là chúng ta tất cả đông chính người công ty. Cũng không phải là ta một người công ty, muốn chúc mừng lời nói. Đầu tiên liền phải chúc mừng chính ngươi, chủ yếu là đông chính tại lão bản chỉ huy dưới, cho nên mới có thể lấy tới như thế lóa mắt thành tích. Vương Thiều nịnh nọt nói, Lật Côn lắc đầu, nói ra, cũng không thể nói như vậy. Ta cả ngày vui ở cái này nho nhỏ văn phòng bên trong. Tựa như là đứng ở đó Quan Âm Bồ Tát. Có người cầu đến ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ đem mình buồn rầu cùng yêu cầu nói cho ngươi. Không cầu được ngươi thời điểm, mọi người thì tất cả đều sự tình. Dường như quên còn có như thế một bức tượng điêu khắc tồn tại. Đúng hay không? Câu nói này mang theo đâm. Vương Thiều thì không tốt lắm tiếp. Trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói, nếu như đông chính là một chiếc thuyền lớn lời nói, lão bản chính là chiếc này thuyền trưởng, tất cả thuyền viên đều là tại thuyền trưởng lãnh đạo cùng chỉ huy phía dưới công tác. Lão bản đồng thời cũng là chúng ta đà thủ, cho chúng ta chỉ rõ tiến lên phương hướng, vì để chiếc thuyền này mở càng nhanh càng vững vàng, mỗi một cái thuyền viên đều hết lòng hết sức. Phụng hiến chính mình thanh xuân cùng trí tuệ, chính là nếu như không rõ chi tiết đều muốn hướng thuyền trưởng báo cáo lời nói. Thuyền trưởng lại có bao nhiêu tinh lực đến ứng phó những việc vặt này? Lại có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ đại thuyền tương lai đi thuyền phương hướng? Nhưng là nếu như là việc quan hệ tương lai chiếc thuyền lớn này hướng đi vấn đề đâu? Trọng yếu như vậy sự việc. Bọn họ cũng đúng ngươi che giấu gạt. Cái kia người thuyền trưởng này còn có gì tôn quý có thể nói? Còn cố giá trị gì tồn tại? Lật Côn biểu lộ nghiêm trọng, thanh âm cũng biến thành âm trầm. Lão bản, không người nào dám làm như thế. Vương Thiều sắc mặt tái nhợt, lên tiếng nói ra, không người nào dám làm như thế. Lật Côn bỗng nhiên đẩy ghế ra đứng lên, lên tiếng quát nói, ngươi thì dám làm như thế, ngươi biết rất rõ ràng ta đối chuyện kia thái độ, ngươi biết rất rõ ràng ta phản đối Trần Thuật cùng Khổng Khê ở giữa có bất kỳ kéo dài. ngươi còn dám mang theo hắn chạy đến đoàn làm phim đi dò xét ban. Ngươi có biết chuyện này hay không đối công ty ảnh hưởng? Ngươi rõ ràng không rõ ràng này lại để công ty tiếp nhận lớn cỡ nào tổn thất. Lão bản, ta nghe nói Khổng Khê sinh bệnh, tâm lý rất gấp, cho nên liền nghĩ tranh thủ thời gian bay đi qua nhìn một chút. Nhưng là đoàn làm phim chỗ địa phương thật sự là quá vắng vẻ, mà lại giao thông cũng vô cùng không tiện, cho nên ta liền nghĩ kéo một người theo giúp ta cùng đi. Trần Tổng Giám cùng Khổng Khê quan hệ không tệ, liền nghĩ hắn là một cái không tệ nhân tuyển chọn. Không tệ nhân tuyển, người cảm thấy hắn là không tệ nhân tuyển. Lật côn, oanh, một tiếng đem trên bàn công tác cái gạt tàn thuốc nước trà ly chờ tạp vật toàn bộ đẩy lên mặt đất, tức giận quát, hai người bọn hắn lời đồn ngươi không biết. Những truyền thông đó ùn ùn kéo đến thêu dệt vô cớ thời điểm ngươi không thấy được. Ngươi nói Khổng Khê sinh bệnh ngươi muốn thăm hỏi. Được, ta hiểu. Ngươi nói lộ trình xa xôi giao thông không tiện. Ta tiếp nhận, công ty bên trong có nhiều người như vậy. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác thì chọn Trần Thuật? Vì cái gì hết lần này tới lần khác thì chọn cái kia ta không nguyện ý nhất hắn xuất hiện tại Khổng Khê trước mặt ra hỏa. Lão bản, ta lúc đó không nghĩ tới nhiều như vậy. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Ngươi là Vương Thiều, ngươi là Khổng Khê người đại diện, ngươi hành nghề vài chục năm, đơn giản như vậy sự việc, ngươi nói ngươi không nghĩ tới. Lật côn gào thét như sấm, Vương Thiều trầm mặc im ắng, chính nàng đều cảm thấy lý do này rất ngu ngốc. Quả thực là đang vũ nhục lão bản IQ. Nghe đến trong phòng tiếng vang, thư ký đẩy cửa chạy vào, gấp giọng hỏi, lão bản, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, lật côn đốt một điếu thuốc. Khàn giọng nói ra, thư ký cúi người xuống, chuẩn bị thu thập mặt đất chén trà toái phiến. Lật côn khoát khoát tay, nói ra, một lát lại thu thập, ta cùng Vương Giám Đốc còn có việc muốn trò chuyện. Tốt, lão bản, thư ký nhìn một chút Vương Thiều. Lần nữa đóng cửa lại lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Lật côn phun ra một điếu thuốc mạt. Cái này mới phát giác được lồng ngực không có kìm nén đến khó chịu như vậy. Vị nâng kính mắt, nghiêm mặt nhìn về phía Vương Thiều. Nói ra, người cũng là công ty bên trong lão nhân a? Đúng, lão bản, Vương Thiều trong lòng đắng chát. Biết lão bản muốn cùng chính mình nói cái gì. Cho tới bây giờ, ta còn nhớ rõ ngươi vừa mới đến công ty thời điểm bộ dáng. Lật côn đặt mông ngồi tại phòng tiếp khách trên ghế salon, chỉ bên cạnh ghế sofa, ra hiệu Vương Thiều cũng ngồi xuống nói chuyện. Lần kia là ta cùng Kim Đồng cùng một chỗ phỏng vấn. Ngươi đi. Vâng, Vương Thiều gật gật đầu. Lúc đó công ty mới sáng lập không đến 3 năm. Thì liền khởi nguyên cũng chỉ là một cái mới ra đời tiểu gia hỏa. Bởi vì tham gia người mẫu giải đấu lớn nhất cử đến khôi mà có chút danh tiếng. Ngươi khi đó cũng mới 20 mấy năm tuổi. Ta hỏi ngươi vì sao muốn phỏng vấn ngôi sao kinh doanh chức vị này. Ngươi nhớ đến chính mình lúc đó là làm sao nói sao? Vương Thiều mặt lộ vẻ ngượng ngùng, lên tiếng nói ra, bởi vì ta là Bạch gia fan. Đúng, ngươi nói ta thích Bạch Khởi Nguyên, ta muốn ở bên cạnh hắn công tác, nói lên năm đó chuyện lý thú. Lật côn cười lên ha hả, dường như vừa rồi nổi trận lôi đình người kia cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ. Nói ra, lúc đó ta cùng Kim Đồng liếc nhau, nghĩ thầm, chúng ta coi như đem ngươi chiêu tiến công ty làm việc, cũng không thể để ngươi cho được ngọn nguồn làm người đại diện. Ngôi sao sợ nhất là cái gì? Sợ nhất thì là lời đồn a. Nếu như đem ngươi an bài cho được ngọn nguồn làm người đại diện, hai người các ngươi sớm chiều ở chung, ai biết hội náo ra sóng gió gì đi ra đâu. Vòng tròn bên trong sự việc này còn thiếu sao? Ngươi nói có đúng hay không? Năm đó là ta quá ngây thơ. Người nào không có lúc tuổi còn trẻ a? Lật côn cảm thán lên tiếng. Khi đó, ta cùng Kim Đồng cũng mới 30 tuổi ra mặt, ngươi xem một chút hiện tại, lão đều không còn hình dáng, tóc cũng đều rơi sạch, lão bản còn trẻ đây. Về sau, ta đi ký Khổng Khê, ta cảm thấy đây là một gốc hạt giống tốt tự nhiên muốn giao cho chính mình tín nhiệm nhất trong tay người. Lật Côn nhìn về phía Vương Thiều, nói ra, cho nên ta đem nàng giao cho trong tay ngươi, để ngươi làm nàng người đại diện, theo lấy thời gian đến tính, ngươi so Khổng Khê còn muốn tới trước Đông Chính tập đoàn. Đúng hay không? Vâng, Vương Thiều gật đầu, ta là so Tiểu Khê sớm một chút đến công ty. Nhiều năm như vậy, ngươi công tác phi thường xuất sắc, vì công ty lập xuống lông tơ công lao. Khổng Khê một người mới cứ thế mà bị ngươi mang thành Đông Chính nhất tỷ. Vương Thiều hoảng, tranh thủ thời gian khiêm tốn nói ra, chủ yếu vẫn là Tiểu Khê người ưu tú cùng chăm chỉ. Công ty tại Tiểu Khê trên thân cũng chút xuống quá nhiều tư nguyên, cho nên Tiểu Khê mới có thể có ngày hôm nay dạng này địa vị. Vô luận là ta vẫn là Tiểu Khê, chúng ta cũng không dám giành công. Ngươi vì công ty lập đại công, công ty những năm nay cũng không có bạc đãi ngươi à. Ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, tất cả người đại diện, có cái nào so ngươi đãi ngộ càng cao càng tốt hơn? Xác thực không có, Vương Thiều, ta vẫn cho là, ngươi là người một nhà, ngươi là đứng tại ta bên này, ngươi trong lòng ta, là có một cái đặc thù vị trí, lão bản. Vương Thiều biểu lộ khó chịu chi cực, nàng đúng là Vương Thiều, người một nhà. Lão bản đem chính mình đặt ở Khổng Khê bên người, một là phụ trợ, mặt khác cũng có giám sát tác dụng. Kết quả đây, chính mình làm phản, nhưng là người đại diện dạng này một cái nhân vật, nguyên bản là phụ thuộc nghệ sĩ mà tồn tại, muốn hai cái nịnh nọt, cái kia đến gian nan giường nào a? Nếu là nghệ sĩ ngu xuẩn một chút, cái kia còn dễ nói, giống như là Khổng Khê loại này dài một khỏa thất khiếu linh lung tâm nữ hài tử. Ngươi ở trước mặt nàng đùa nghịch những con nhỏ đó tâm nhãn không phải một con đường chết. Sở dĩ nàng có thể tại Khổng Khê bên người ngốc nhiều năm như vậy, một là năng lực chính mình xuất chúng, xác thực đối nàng sự nghiệp có rất lớn đẩy mạnh tác dụng. Còn có một cái chính là, chính mình đối nàng bảo trì trung thành, có hạn trung thành cũng là trung thành. Đương nhiên, ta nói những thứ này cũng không có nói ý tứ, ngươi làm cũng tốt, những thứ này ta đều ghi tạc trong lòng. Lật Côn vừa cười vừa nói, trước đó ta cũng cùng mấy vị đồng sự tán gẫu qua. Đối với những cái kia làm bạn công ty nhiều năm, đồng hội đồng thuyền không rời không bỏ lão công nhân. Chúng ta chỉ tăng lương bổng là không đủ, chúng ta còn muốn cho bọn họ cổ phần khen thưởng. Vương Thiều đồng tử nở lớn, trái tim phanh phanh phanh nhảy lợi hại. Lấy công ty hiện tại giá cổ phiếu cùng tốt đẹp thị trường xu thế, thẳng nếu có thể cầm tới công ty cổ phần lời nói, đây chính là một khoản không nhỏ con số a. Đã lão bản cố ý nhắc lên chuyện này, đương nhiên sẽ không là mấy trăm cỗ đuổi sự tình, trọng thưởng đền đáp nghĩa sĩ, chỉ có để bọn hắn cùng công ty cùng tiến cùng lui, cùng quang vinh cùng nhục, mọi người chân chân chính chính trở thành người một nhà, công ty mới có thể phát triển càng ngày càng tốt, ngươi nói có đúng hay không? Vương Thiều gật đầu, nói ra, lão bản anh minh. Chắc hẳn công ty lão công nhân biết tin tức này đều sẽ phi thường kích động. Không chỉ là các ngươi, còn có công ty bên trong nghệ sĩ, chúng ta cũng sẽ phân mấy cái đẳng cấp cho cổ phần khen thưởng. Lật Côn nhìn về phía Vương Thiều, nói ra, ngươi cũng có thể sớm cho Tiểu Khê lộ cái ý, nàng nhưng là muốn giống như khởi nguyên trở thành công ty đại cổ đông nha. Đến thời điểm nàng không chỉ là công ty nghệ sĩ, Đông Chính nhất tỷ, còn có là chúng ta Đông Chính lão bản. Cảm ơn lão bản, ta sẽ chuyển cáo Tiểu Khê cái tin tức tốt này. Lật Côn gật gật đầu, nói ra, Đợi đến Tiểu Khê trở về, ta là muốn cùng hắn thật tốt tâm sự. Đúng, Trần Thuật không cùng ngươi đồng thời trở về. Không có, Vương Thiều lên tiếng nói ra. Loại chuyện này che giấu không? Dù sao, Trần Thuật còn muốn tại đoàn làm phim lúc thường xuất hiện. Làm bộ phận thiết kế phó tổng giám. Thời gian dài thoát ly công tác cương vị. Thích hợp sao? Trần Tổng Giám nói hắn rời đi lúc sau đã giao tiếp công việc tốt. Cũng tại Lạc Tổng Giám bên kia xin phép nghỉ. Đúng không? Lật Côn cười cười. Nói ra, Thành, chủ công muốn thì là muốn biết chút A Khổng Khê bệnh tình. Nàng không có việc gì liền tốt. Ngươi cũng bôn ba một ngày. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tốt, lão bản, Vương Thiều đứng lên. Nói ra, vậy ta liền đi về trước. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Không cần phải gấp gáp tới làm. Không có việc gì lão bản. Trời sáng ta liền có thể tới công ty đi làm. Vương Thiều vừa cười vừa nói. Đợi đến Vương Thiều rời đi, thư ký tiến tới thu thập mặt đất mảnh kiếng bể. Lật Côn ngồi ở trên ghế salon trầm tư một lát. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động, cấp tốc bấm một chiếc điện thoại. Lạc Đồng hiện tại có thời gian hay không? Đến phòng làm việc của ta uống chén trà. Ha ha ha, trà ngon là có. Ta bên này đại hồng bào không phải là ngươi đưa sao? Được, ta rót trà ngon đợi ngươi. Vương Thiều tâm tình có chút nặng nề. Lão bản tuy nhiên phát một trận tính khí, nện chén trà, nhưng là sau cùng lại là lấy đưa tặng chính mình cùng Khổng Khê cổ phần đến phần kết. Tức cho thấy chính mình sinh tức giận, nhưng lại dùng lợi ích đến lũng lạc nhân tâm. Nếu như đặt tại trước kia lời nói, có thể có được công ty đưa tặng cổ phần, mà Khổng Khê cũng rốt cục trưởng thành đến công ty khó có thể mất đi cấp độ. Sắp trở thành Đông Chính tập đoàn cổ đông một trong. Đây là sau đó Bạch Khởi Nguyên về sau vị thứ hai ngôi sao cổ đông. Vô luận là mình vẫn là Khổng Khê, đều không có cái gì tốt cân nhắc. Không phải liền là muốn hợp đồng sao? Ký chứ sao? Trừ Đông Chính, nó công ty cũng chưa chắc thì nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới đem ngươi ký qua đi. Nhưng là, lão bản hết lần này đến lần khác không có nhắc lên đối Trần Thuật an bài. Không có nói ra, hoặc là không muốn nhắc tới, hoặc là tâm lý đã có sắp xếp. Vương Thiều biết, đứng tại lão bản góc độ, loại kia an bài tự nhiên là xấu vô cùng. Nếu như Trần Thuật cùng bọn hắn không liên quan, hoặc là nói quan hệ không có như vậy mật thiết, cũng là một cọc không ảnh hưởng toàn cục sự việc. Từng cái vẽ bộ phó tổng giám mà thôi. Cùng Khổng Khê chỗ muốn lấy được lợi ích so sánh, thật sự là có chút không có ý nghĩa. Hoặc hứa lão bản tâm lý cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, Vương Thiều là biết Khổng Khê đối đãi Trần Thuật thái độ. Nàng biết Trần Thuật đối Khổng Khê là quan trọng cỡ nào. Rời đi hổ cư trước núi đêm, nằm ở trên giường lúc Khổng Khê tự nhủ những lời kia còn quanh quẩn bên tai. Nếu như lão bản không thể xử lý thích đáng tốt Trần Thuật lời nói, sợ là kết quả sẽ nhường hắn thất vọng. Vương Thiều vừa mới xuống lầu, trong tay điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, cảm giác đầu càng thêm co rút đau đớn. Trần Thuật dò xét ban tất cả hậu di chứng toàn bộ xuất hiện. Bạch gia, ngươi tốt. Vương Thiều tiếp thông điện thoại, chủ động cùng đối thoại bên kia Bạch Khởi Nguyên chào hỏi. Vương giám đốc tới công ty à? Bạch Khởi Nguyên tràn ngập từ tính thanh âm thông qua microphone truyền tới. Vương Thiều ưa thích Bạch Khởi Nguyên, không phải nam nữ ưa thích ở giữa ưa thích, mà chính là fan truy đuổi ngôi sao loại kia ưa thích. Bạch Khởi Nguyên vừa mới xuất đạo lúc, liền lấy tuấn mỹ gương mặt cùng cao gầy dáng người, phát thanh chủ trì một dạng thanh âm mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ. Vương Thiều khi đó vẫn là một nhà tiểu báo phóng viên giải trí. Đang làm cái kia người mẫu giải đấu lớn thời điểm nhận biết Bạch Khởi Nguyên. Chủ động đi qua cho hắn làm một lần bài tin tức về sau, càng phát ra bị hắn mị lực hấp dẫn. Về sau Bạch Khởi Nguyên đoạt được một lần kia người mẫu giải đấu lớn vô địch. Mà Vương Thiều cũng sa thải phóng viên giải trí công tác đến đây Đông Chính tập đoàn phỏng vấn. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, mọi người đều có gặp gỡ, ai có thể bảo trì sơ tâm? Vâng, Vương Thiều quay người đè xuống thang máy hướng lên cái nút. Nói ra, Bạch gia cũng ở công ty sao? Ta ở phòng nghỉ, tốt, ta liền tới đây. Vương Thiều đuổi tới Bạch Khởi Nguyên phòng làm việc lúc. Bạch Khởi Nguyên chính nâng điện thoại di động soát một chút. Nhìn thấy Vương Thiều tiến đến, đem màn hình điện thoại di động giơ lên Vương Thiều trước mặt. Vừa cười vừa nói, Tiểu Khê lại lên tin tức. Thật sao? Lần này là chuyện gì? Vương Thiều ra vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói, những ký giả này lại muốn soạn bậy viết linh tinh à. Nói là Tiểu Khê lời đồn bạn trai đi đoàn làm phim dò xét ban sự việc. Bạch Khởi Nguyên ra dài, thích rõ, nói ra, còn có không ít ảnh chụp chảy ra. Quả nhiên là soạn bậy viết linh tinh đây. Trần Tổng Giám là thụ ta mời vấn an Tiểu Khê. Tiểu Khê sinh bệnh còn kiên trì công tác. Ta không yên lòng, chủ yếu là kéo hắn cho ta làm người tài xế. Ta kỹ thuật lái xe không thành, cũng không dám khai sơn đường. Rơi trong mắt bọn hắn liền thành tình nhân riêng tư gặp. Muốn thật sự là có tầng kia quan hệ, ta còn dám tùy tiện mang Trần Thuật đi qua dò xét ban. Không phải mặc bạch cho những ký giả kia chế tạo đề tài sao? Vương Thiều ngày hôm nay cả ngày đều tại lên đường, cho nên còn không có cơ hội nhìn thấy có quan hệ Khổng Khê giải trí tin tức. Đã bên kia sự việc đã bạo lộ ra, chứng minh đoàn làm phim bên trong có người hy vọng đem loại chuyện này tuôn ra đi. Hoặc là nói có người tận lực đem nó ném ra bên ngoài. Như vậy nơi hẻo lánh, trừ đoàn làm phim nội bộ nhân viên, ai có thể cầm tới bên nào ảnh chụp, cùng trên một cái bàn uống rượu người, sau lưng lại lưu loát chọc ra đao tử, nhân tâm khó lường. Thiều tỷ, Bạch Khởi Nguyên mang trên mặt mê người ý cười, cái kia hai cái thâm thúy lúm đồng tiền càng là rất dễ dàng khiến người ta sa vào bên trong. Ta thích Tiểu Khê, ngươi biết à? Vương Thiều trừng to mắt nhìn về phía Bạch Khởi Nguyên, nàng không nghĩ tới Bạch Khởi Nguyên sẽ như thế ngay thẳng biểu lộ chính mình cõi lòng. Bạch Khởi Nguyên ưa thích Khổng Khê, đây là không thể nghi ngờ sự việc, phàm là có mắt người đều có thể nhìn thấy. Cái này tại Đông Chính cũng không phải là cái gì ẩn nấp sự việc. Bạch Khởi Nguyên làm bạn tại Khổng Khê bên người nhiều năm như vậy, đem một cái ngây ngô hồn nhiên tiểu cô nương một đường chiếu cố đến danh dương thiên hạ song khoa. Ảnh hậu, nếu như trong này không có ái tình lời nói, là không có cách nào để người tin tưởng. Nhưng là, Bạch Khởi Nguyên là cao ngạo như vậy một người, hắn làm sao lại hướng người khác biểu đạt những thứ này đâu? Ta thích ngươi, ta tốt với ngươi, nhưng là, ta sẽ không nói cho ngươi ta thích ngươi. Mà lại, Bạch Khởi Nguyên trong tiềm thức cũng cảm thấy, ta ưa thích như vậy ngươi, ngươi chẳng lẽ không cần phải đồng dạng thích ta sao? Còn có so ta càng thêm nam nhân ưu tú. Đây cũng là Vương Thiều biết rất rõ ràng Bạch Khởi Nguyên ưa thích Khổng Khê. Hơn nữa còn vụng trộm tiếp thụ qua hắn một chút nhiệm vụ đặc thù. Cũng rất khó tin tưởng thổ lộ loại chuyện này phát sinh ở Bạch Khởi Nguyên trên thân nguyên nhân. Ta cũng chưa từng có tại Thiều tỷ trước mặt che giấu qua chính mình tâm ý. Bạch Khởi Nguyên nhìn lấy Vương Thiều kinh ngạc biểu lộ, nói ra, ta thích Tiểu Khê, Thiều tỷ là rõ ràng nhất, đúng hay không? Vâng, Vương Thiều gật đầu, nói ra, ta biết, như vậy, ngươi làm sao lại giúp lên người khác đâu? Bạch Khởi Nguyên nhếch môi cười rộ lên, nụ cười vẫn đẹp mắt, nhưng là thanh âm lại có chút âm trầm, bởi vì Tiểu Khê không thích ngươi a. Vương Thiều trầm giọng nói ra, dạng này đáp án có lẽ đả thương người, nhưng là, đây là sự thật. Không Sơn Tân Vũ về sau, khí trời vãn lai thu, Trạng vạng tối thời điểm trận tiếp theo mưa, để hổ cư sơn thanh mới như tẩy. Khe núi tiểu khê, dốc rách nước chảy, ngân sắc cá nhỏ tại khe suối bên trong vui vẻ lưu động. Một cái cục đá ném qua đi, chúng nó, hoa, một tiếng chạy trốn tứ phía. Rất nhanh, lại từ bốn phương tám hướng chỉ hướng cái kia cục đá chỗ phương hướng tụ lại mà đến. Những thứ này cá nhỏ đều là ăn hàng. Khổng khê cái này ném cục đá thủy tác tụng người cười khanh. Khách, nói ra, khẳng định cho là ta ném thạch đầu là cái gì ăn ngon thực vật. Ăn hàng nhìn cái gì đều là ăn. Trần Thuật nhìn lấy khổng khê nói ra, giống như ngươi, ta mới không phải ăn hàng. Khổng khê khua nắm đấm, uy hiếp nói ra, ăn hàng mới bảo trì không dáng người đây. Ăn hàng đều là một bên liều mạng ăn, một bên liều mạng luyện. Trần Thuật vừa cười vừa nói, người không phải cũng là thế này phải không? Ta vẫn là rất kiềm chế. Kiềm chế, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi chính một người chạy đôn chạy đáo tại đi ăn mì lòng trên đường A. Tiếng tăm lừng lẫy khổng khê đại tiểu thư vì ăn một chén mì lòng đi như thế đường xa. Nói ra ai có thể tin? Ta có biện pháp nào? Ta lại không có cách nào mang tiểu mộng tiểu nhiễm các nàng cùng đi. Các nàng nếu như đi, thiều tỷ khẳng định thì sẽ biết. Thiều tỷ không cho ta ăn những cái kia đầy mỡ đồ, vật. Nếu để cho nàng biết ta ăn mì lòng, khẳng định phải tại ngươi bên tai nói thầm không ngừng. Ăn cơm là phải để ý tâm tình. Ta mới không cần để các nàng ảnh hưởng ta ăn đồ ăn tâm tình đây. Cho nên ta chỉ có một người đi. Cho nên nói ngươi là ăn hàng A. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Thân thủ xoa bóp khổng khê khuôn mặt nhỏ. Nói ra, đáng yêu ăn hàng, thiều tỷ lúc này cũng đã trở về đi. Trần Thuật tính toán một chút thời gian. Nói ra, cần phải trở về, giả dụ đường phía trên không có chuyện gì trì hoãn lời nói. Hy vọng nàng có thể hết thảy thuận. Lời, khổng khê lên tiếng nói ra. Trần Thuật biết khổng khê đang lo lắng cái gì. Nắm chặt nàng tay nhỏ, vấn đề nói ra, thiều tỷ lực lượng bắt nguồn từ chúng ta. Chúng ta viết cho nàng thư tâm, nàng liền có thể thong dong vượt qua. Cũng thế, khổng khê vừa cười vừa nói, tính toán, chúng ta không nói cái này. Tuy nhiên ta lên núi có một đoạn thời gian, cái này còn là lần đầu tiên ra đến xem chung quanh nơi này phong cảnh đây. Thật đẹp à. Về sau chúng ta tìm một ngọn núi, trong núi đắp một tràng căn phòng có được hay không? Không tốt, Trần Thuật nói ra, vì cái gì? Hài tử đến trường không tiện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Thuật nắm khuôn mặt phấn hồng khổng khê tiếp tục leo. Núi, nói ra, chúng ta đi đỉnh núi nhìn xem, trận tiếp theo Sơn Vũ, không nghĩ tới Thái Dương lại đi ra. Đợi đến chúng ta đi lên đỉnh núi, nói không chừng đúng lúc có thể nhìn thấy trời chiều. Ngươi thích xem trời chiều sao? Khổng khê hỏi, không, đọc sách, ta thích cùng ngươi cùng một chỗ nhìn trời chiều. Trần Thuật nói ra, khổng khê cảm thấy mình hai chân như nhũn ra. Toàn bộ thân thể đều muốn hòa tan mất. Ta cho ngươi uống một ca khúc à? Trần Thuật vừa cười vừa nói, không muốn. Khổng khê cự tuyệt, vẫn là ta cho ngươi hát đi. Ngươi muốn nghe người nào ca? Nghe ngươi ca, Trần Thuật nói ra. Khổng khê cũng đi ra album. Có hai bài ca còn nổi tiếng một thời. Chính là về sau trong nước đĩa nhạc ngành nghề kinh tế đình trệ. Nàng liền hát mà yêu mà diễn. Chủ yếu thị hướng diễn nghệ lĩnh vực phát triển. Vậy ta cho ngươi hát tỏ tình đi. Khổng khê nói ra. Hắng giọng, cái kia yêu mỹ ngọt giòn thanh âm liền thốt ra, tiếng ca như lá cây bị gió thổi vang, như suối nước đinh đinh đương đương. A, một tiếng kinh hô truyền đến, Trần Thuật cùng khổng khê thân thể đồng thời chỉ hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.